Tu La Vũ Thần, chương 1517, chương 1520, có qua có lại. Góc truyện audio.com, Sở Phong A, ngươi lúc trước hạ thủ quá nhẹ tên gia hỏa như vậy, hà tất lưu tính mạng hắn, cần phải trực tiếp chém giết, xảy ra sự tình ta giúp ngươi gánh chịu. Miêu Nhân Long mở miệng nói, không sai, Sở Phong, Miêu trưởng lão vừa mới nói rất đúng, ta giới sư liên minh, không gây sự, nhưng không sợ phiền phức, đối với loại này không biết xấu hổ gì đó, căn bản không cần thủ hạ lưu tình. Giới sư liên minh trưởng giáo cũng là mở miệng nói, mà bọn họ lời này vừa nói ra, không nghi ngờ chính là tại nói cho mọi người, Sở Phong không chỉ có là Thanh Mộc Sơn đệ tử, tương tự cũng là hắn giới sư liên minh đệ tử. Không chỉ có Thanh Mộc Sơn sẽ vì Sở Phong chỗ dựa, ngay cả hắn giới sư liên minh tương tự sẽ vì Sở Phong chỗ dựa. Hai đại đỉnh cấp thế lực, đồng thời vì Sở Phong chỗ dựa thậm chí không tiếc khai chiến, đây là bực nào mị lực. Thời khắc này, tại ba vị đại nhân vật tiếng khiển trách chung, Tiên Khôn lúc trước ngạo khí cũng là hoàn toàn không tại, hắn là ngạo nhưng không ngốc. Hắn biết trước mắt mấy vị này là như thế nào tồn tại, tuyệt không phải hắn như vậy tiểu bối có thể trêu chọc nổi. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, cho dù hôm nay mấy vị này ra tay giết hắn, Viễn Cổ Tinh Linh cũng sẽ bỏ mặc, Viễn Cổ Tinh Linh cũng sẽ không bởi vì hắn một người như vậy liền cùng Thanh Mộc Sơn cùng giới sư liên minh khai chiến. Không phải nói Tinh Linh Vương quốc không có tôn nghiêm, mà là bởi vì hai chữ không đáng. Như qua nói, hắn vẫn Tinh Linh Vương quốc bên trong thiên tài, như vậy Viễn Cổ Tinh Linh có lẽ sẽ bởi vì hắn mà hướng Thanh Mộc Sơn khai chiến, nhưng là bây giờ hắn là bị khu trục đi ra ngoài, cũng liền tương đương với hắn sớm đã bị Tinh Linh Vương quốc để lại bỏ quên, loại khả năng này cũng liền căn bản sẽ không tồn tại. Các vị tiền bối, vãn bối lúc trước chi là cùng Sở Phong đùa giỡn, lúc trước nói cũng không phải là ta chân thật suy nghĩ, các vị tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm. Đột nhiên Tiên Khôn lại ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Độc Cô Tinh Phong đám người quỳ xuống đất nhận sai. Hắn chuyến này động tác này, không thể nghi ngờ là đem cuối cùng tôn nghiêm vứt bỏ, tuyệt đối là mất mặt mất đến nhà. Nhưng là hắn không làm như vậy không được, bởi vì hắn sợ, phát ra từ nội tâm sợ, hắn có thể theo Độc Cô Tinh Phong đám người thái độ trông được đi ra, bọn họ rất quan tâm Sở Phong. Nếu là bọn họ thực sự nổi giận, thực sự giết hắn, vậy hắn thật đúng là thua thiệt lớn, nguyên do dù cho hắn quỳ xuống đất nhận sai, sẽ rất mất mặt, nhưng là vì bảo toàn tính mệnh, hắn vẫn lựa chọn làm như thế. Các vị tiền bối, Tiên Khôn huynh nói là thật, hắn đích xác không phải cái loại này không nói lý người, hắn lúc trước chỉ là cùng Sở Phong huynh đệ đùa giỡn, tuyệt không phải là thật nghĩ làm như vậy. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái Viễn Cổ Tinh Linh cũng là quỳ xuống, nhao nhao thay Tiên Khôn cầu tình. Bất quá, bọn họ quỳ, nhưng có chút không cam tâm không tình nguyện, có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải phát ra từ nội tâm nghĩ thay Tiên Khôn cầu tình, suy cho cùng bọn họ cũng có thể nhìn ra thế không đúng, không muốn chuyến cái này nước đục. Thế nhưng bọn họ vẫn là làm như vậy rồi, cái này chỉ có một loại khả năng, rất có thể là Tiên Khôn trong túi buộc bọn họ làm như vậy. Này ba con cầu, vật còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cút nhanh lên ra lão tử tầm mắt, ta không muốn nhìn thấy như thế bẩn thỉu đồ vật tại tầm mắt của ta bên trong lắc lư. Đúng lúc này, Hồng Cường cũng lên tiếng, so với việc Độc Cô Tinh Phong cùng với giới sư liên minh minh chủ miệng uy hiếp, hắn càng là trực tiếp, trong lúc nói chuyện phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Tiên Khôn ba người trực tiếp thổi bay ra, dường như ba con ruồi một loại thổi hướng cửa thành phương hướng. Sấm rền gió cuốn, bá đạo không gì sánh được, một màn này, đem ở đây tiểu bối đều sợ hãi, đây là bực nào khí phách, quả thực tí ti đem Viễn Cổ Tinh Linh để vào mắt. Nhưng là điên cuồng, cũng có điên cuồng tư bản, đối phương thế nhưng bán đế đỉnh phong, là cùng này Viêm tộc tộc trưởng, Bình Khởi Bình Tọa đại nhân. Và, nếu không phải Tiên Khôn ba người quỳ xuống đất xin tha, có lẽ Tiên Khôn ba người thực sự thì không phải là bị đập bay đơn giản như vậy, mà là thực sự muốn bỏ mạng nơi này. Nghĩ đến đây, mọi người đều là không rét mà run, nhao nhao lao lao rồi một cái mồ hôi trên trán, nhìn Sở Phong ánh mắt cũng là sớm có biến hóa, theo kính phục biến thành sợ hãi. Nhất là điền lượng người như thế, thời khắc này càng là sợ đến hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh liên tục, sớm biết rằng Sở Phong thực lực mạnh như vậy, sớm biết rằng Sở Phong chỗ dựa vững chắc cứng như thế, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn lúc trước cũng không dám cùng Sở Phong băn khoăn a, hiện tại, hắn thật là nghĩ mà sợ cực, lấy Sở Phong thực lực và bối cảnh, nếu là nghĩ đối với hắn làm sao, ngay cả hắn sư tôn đều không gánh nổi hắn. Sở Phong, có người như vậy, cấp chỗ dựa cùng thế hệ bên trong có ai dám chọc? Sợ là cũng chỉ có Viêm Tà thiên tài như vậy mới có thể cùng Sở Phong khiếu bàn. Sở Phong, Viêm tộc lão tổ đã tỉnh, theo chúng ta cùng đi bái kiến Viêm tộc lão tổ đi. Độc Cô Tinh Phong nói. Ân, Sở Phong gật đầu, liền muốn ly khai. Sở Phong huynh đệ, chờ một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, Viêm Lôi nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Thấy thế, Sở Phong cũng là dừng bước, xoay người lại, phi lạc mà xuống, đi tới Viêm Lôi phụ cận sau, lúc này mới hỏi, Viêm Lôi huynh có sự tình. Sở Phong huynh đệ, cái này trả lại cho ngươi. Viêm Lôi đem này Thanh Vô Tận chi nhận, trả lại cho Sở Phong. Làm sao vậy Viêm Lôi huynh, ngươi không muốn đổi? Sở Phong hỏi, kia cái thìa đưa cho ngươi, này Vô Tận chi nhận ta lại không thể muốn, hai thứ đồ này giá trị chênh lệch quá nhiều, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, huống chi, nếu như không có ngươi ta làm sao có thể bắt được kia cái thìa vốn là cần phải thuộc về ngươi. Viêm Lôi, không phải là không muốn muốn này Vô Tận chi nhận, chỉ là hắn dù sao cũng là Viêm tộc tộc trưởng nhi tử, so với thông tình đạt lý cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Sở Phong thiên phú đã triển lộ, có thể cùng Viêm tà sánh ngang, người như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau tất thành đại khí. Viêm Lôi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, nguyên do hắn chuẩn bị trả lại Sở Phong một món nợ ân tình, đem kia cái thìa tặng không cấp Sở Phong. Viêm Lôi huynh, này tuyệt đối không thể, nói xong rồi là giao dịch ta có thể nào cho ngươi chịu thiệt. Sở Phong lắc đầu, xoay người liền muốn đi. Bộ, có thể Sở Phong còn chưa ly khai, Viêm Lôi liền bắt được Sở Phong thủ đoạn cưỡng ép đem Vô Tận chi. Nhận kín đáo đưa cho Sở Phong, biểu tình nghiêm túc nói, Sở Phong huynh đệ cần phải cầm, ngươi như cầm, ngày sau vẫn là huynh đệ. Nếu không cầm, chúng ta hôm nay liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là cảm thấy hơi khó, hắn biết Viêm Lôi không phải thực sự muốn bởi vì chuyện như vậy, mà cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn chỉ là đang bức bách bản thân, tiếp thu Vô Tận chi nhận. Vậy được rồi, ta liền đa tạ Viêm Lôi huynh quà tặng, bất quá có qua có lại ta cũng có một dạng, muốn tặng cho Viêm Lôi huynh. Sở Phong đang khi nói chuyện, nhận lấy Vô Tận chi nhận, nhưng tự trong túi càn khôn lấy ra một cái quyển trục, đây là một quyển địa cấm võ kỹ. Sở Phong từ bước vào Vũ Chi Thánh Thổ, cùng nhau đi tới, giết không ít người, cũng đoạt không ít thứ, tìm được không ít bảo bối. Này bản địa cấm võ kỹ chính là, tại một cái trong túi càn khôn lấy được võ kỹ này không thuộc về bất kỳ môn phái nào, nguyên do cho dù tu luyện cũng sẽ không gây nên cái gì xung đột. Nguyên do đem này bản địa cấm võ kỹ, biếu tặng cấp Viêm Lôi vừa vặn. Suy cho cùng, nếu như lúc trước không phải Sở Phong xuất ra Vô Tận chi nhận, Viêm Lôi cần phải mượn đến kia tiên khôn địa cấm võ kỹ. Nguyên do, Sở Phong không thể để cho Viêm Lôi bởi vì mình, mà không thu hoạch được gì, suy cho cùng hắn còn đang Viêm Lôi trong tay tu luyện đến Viêm tộc không truyền võ kỹ, địa cấm hỏa hải quyết. Mà đêm này bản võ kỹ, biếu tặng cấp Viêm Lôi coi như hoàn một món nợ ân tình của hắn, Sở Phong trong lòng mới qua ý đi. Đa tạ Sở Phong huynh đệ, Viêm Lôi không có cự tuyệt hắn nhìn ra, Sở Phong này bản võ kỹ tuy rằng không bằng hắn địa cấm hỏa hải quyết nhưng là rất tốt. Dù sao cũng, là địa cấm võ kỹ, cho dù kém, có thể kém đến nỗi nơi nào. Đồng thời hắn cũng nhìn ra tới, Sở Phong là không muốn chiếm tiện nghi của hắn, nguyên do hắn liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Cách chương.